Thái cổ cuồng ma, chương 246, thật thật giả giả. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Một tháng sau, Thiên Kỳ Tông phần mồ mả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ tay cầm một khối vải bố, mềm liệt tại một cái trước mộ bia. Cùng một tháng trước chấn định như thường so sánh, lúc này Tần Vũ áo quần lạp tháp, tóc tai bù xù, vốn là kia thâm thúy hai tròng mắt, chính vô thần nhìn mộ bia. Theo lý thuyết, huyết nhi chết là không thể tốt hơn nữa. Nàng là tư tưởng một trong, nhưng vì cái gì ta sẽ như thế khó chịu? Tần Vũ trong miệng tự lẩm bẩm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ Vĩnh Trấn Cổ Tông sau khi trở lại, hắn liền muốn qua chính mình tư tưởng. Tốt nhất cho ra huyết nhi chính là tư tưởng một trong. Nói cách khác, nghĩ tưởng phá vỡ trận pháp, cần chém chết huyết nhi. Có thể Tần Vũ đang do dự dãy giụa lúc, huyết nhi phảng phất nhìn thấu chính mình suy nghĩ. Nhưng vẫn tẫn, huyết nhi chết như đánh đòn cảnh cáo, khiến cho Tần Vũ cực kỳ bi thương. Mãi mãi Trấn lão tổ lời nói như hoàng lữ đại trung như vậy vang lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhớ lấy, muốn phân rõ hư thật, phân rõ thiệt giả, hư thật, đến cùng người nào là thật, người nào là giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hết thảy các thứ này đều là huyễn cảnh sao? Mà kia bốn đại tinh thần, kia đại ma thiên thì nhất định là chân thực. Đây là huyễn cảnh, đều là đạo hồng huyễn trận. Huyết nhi thành huyết đế phi thăng, nàng cũng chưa chết. Hết thảy các thứ này đều là giả. Tần Vũ báo cho chính mình. Có thể ánh mắt rơi ở trong tay vải bố thượng kia đỏ thắm chữ nhỏ lúc, tâm như đao quát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Anh, ngươi nói hết thảy các thứ này đều là ngươi huyễn cảnh. Nhưng huyết nhi cảm thấy ca ca ngươi cũng không phải là hư ảo. Hơn nữa, huyết nhi nếu là chết, có phải hay không sau này cũng sẽ không có huyết đế. Huyết nhi không muốn trở thành máu gì đế, chỉ muốn ca ca có thể sớm ngày thanh tình. Phảng phất bên trong, Tần Vũ thấy huyết nhi lấy chính mình tiên huyết tới viết xuống những chữ này. Thậm chí, Tần Vũ còn chứng kiến vải bố thượng khô khốc nước mắt. Những thứ này không khỏi đang trùng kích đến Tần Vũ tâm thần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây thật là huyễn cảnh sao? Các chủ, nếu như không có ngươi, cũng chưa có vua ta sanh. Vương Thanh đối với ngươi không có bất kỳ câu oán hận. Nhưng lần này, ta cảm thấy được các chủ quá lố. Mặc dù ta không biết đáy xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi nói hết thảy các thứ này đều là huyễn cảnh lúc, ngươi có nghĩ tới hay không chúng ta cảm thụ? Nếu như đây là huyễn cảnh, huyết nhi biểu muội là cái gì? Ta là cái gì? Thanh hư là cái gì? Chẳng lẽ chúng ta đều là hư ảo không tồn tại sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta từng nghe lão tổ nói qua, huyết nhi biểu muội tư chất là ngàn dặm mới tìm được một. Có thể nàng là không để cho các chủ cô đơn thương tâm, chủ động phóng khí tu luyện, tình nguyện làm một phàm nhân phụng bồi các chủ. Có thể các chủ đây, chẳng những không có dẫn huyết nhi biểu muội tình, ngược lại cho là hết thảy các thứ này đều là giả. Huyết nhi biểu muội không chỉ một lần nói với chúng ta qua, nàng rất lo lắng ngươi. Lo lắng ngươi một mực thuộc về trong ảo cảnh. Nếu như không phải là các chủ chấp mê bất ngộ, huyết nhi biểu muội sẽ dùng tính mạng tới đánh thức ngươi sao? Vương Thanh thật thà, khuôn mặt phồng xuyên thấu qua đỏ, lồng ngực chập trùng kịch liệt, tức giận nói. Đây là Vương Thanh 20 năm qua duy nhất một thứ mang theo tức giận nói chuyện với Tần Vũ. Cho dù hiện tại hắn đã bước vào thiên nhân cảnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như các chủ thật cho là chúng ta là hư ảo, chúng ta đây liền đi. Ngược lại ngươi cho chúng ta là giả. Vậy ngươi cứ coi ta môn không tồn tại đi. Nói xong, Vương Thanh tức giận xoay người rời đi. Một mực yên lặng không nói Thanh Hư cũng chậm chạp đứng lên. Mắt nhìn Tần Vũ, khàn khàn đạo, các chủ, là thật hay giả, ngươi thật không phân rõ sao? Nếu như đây là giả, như vậy, cái gì là thật, còn là nói trong lòng ngươi không muốn thừa nhận đây là thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tần Vũ đầu nổ ầm, tâm thần run rẩy, là ta không muốn thừa nhận đây là thật sao? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, đây không phải là thật, đây là giả, huyết nhi không chết. Tần Vũ tâm lý nỉ non. Vương Thanh đi, Thanh Hư cũng đi, hai người cũng rời đi Thiên Kỳ Tông. Chẳng biết đi đâu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Tần Vũ cả ngày đi cùng ở huyết nhi phần mộ một bên. Cũng may Thiên Kỳ lão tổ phái đệ tử cho Tần Vũ đưa một ngày ba bữa. Nếu không, Tần Vũ chỉ sợ sẽ chết đói. Là tâm tình chập chờn quá lớn. Cho U Minh bản niết độc thừa dịp cơ hội. Tần Vũ thân thể ngày càng lụn bại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ở thứ 23 năm, Tần Vũ hành động đã không thể tự lo liệu. Chỉ có thể nằm ở trên giường, bị người hầu hạ, mà Tần Vũ hoàn toàn bị lạc. Đã không cách nào phân rõ đây rốt cuộc là thực tế hay lại là huyễn cảnh. Cả ngày vô tri vô giác nằm ở trên giường. Như cái xác biết đi, huyết nhi tự vận cho Tần Vũ quá đả kích nặng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kẻo kẹt, cửa phòng đẩy ra kẻo kẹt tiếng vang lên. Nằm ở trên giường Tần Vũ làm như không nghe. Ánh mắt đờ đẫn nhìn nóc phòng. Các chủ, Tuyết Tình tỷ tỷ chết. Thanh Hư chết, hai người bọn họ cùng Lâm Vũ kia tạp toái đồng quy vu tận. Huyết Nhi tỷ tỷ vì để ngươi thanh tình, tự vận, mà Tuyết Tình tỷ tỷ và Thanh Hư là giải dược cùng Lâm Vũ đồng quy vu tận. Các chủ, bây giờ ngươi có phải hay không còn cho là hết thảy các thứ này đều là huyễn cảnh? Đứng ở cửa Vương Thanh cực kỳ bi thương gào thét. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyết Nhi biểu muội không? Tuyết Tình tỷ tỷ không? Thanh Hư cũng không? Giải dược cũng không? Ha ha, tinh thần tử, vua ta sanh tình nguyện ban đầu ngươi không thấy ta, để cho ta như con chó còn sống. Có lẽ, ta cũng sẽ không có hôm nay thống khổ. Huyễn cảnh, ha ha, đây nếu là huyễn cảnh, tốt biết bao nhiêu. Tinh thần tử, vua ta sanh mãi mãi cũng sẽ không tha thứ ngươi. Coi như ngươi chết, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ẩm, cửa phòng chợt tắt, phốc, nằm ở trên giường Tần Vũ cuồng phún đen nhánh tiên huyết. Hắn vành mắt tẫn rách, diện mục dữ tợn như ác quỷ. Trong cổ họng phát ra tê tiếng gầm nhẹ. Thật thật giả giả, hư hư thực thực, ha ha ha ha, là thực sự thì như thế nào? Là giả cũng như thế nào? Bất kể thiệt giả. Ta Tần Vũ ắt phải đạp vào luân hồi cũng phải tìm được các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ủng ủng, kèm theo Tần Vũ gào thét. Không gian hiện lên rậm rạp chằng chịt tê dại nứt nẻ văn. Tốt nhất, hóa thành ngàn vạn mảnh vụn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng lúc đó, Hứa Quan Sinh đứng ở Tử Nô ác thú trên lưng. Ngắm nhìn tiền phương, lúc này hắn mặc dù mặc có chút chật vật, nhưng thấy tầm mắt hết sức hiện lên một tòa cổ xưa thềm đá lúc. Hứa Quan Sinh trên mặt tràn đầy vui sướng cùng kích động. Biết, đó chính là đi thông đệ thất tầng thềm đá. Chỉ cần đến tầng này thềm đá, là được trở thành tam thập lục thiên cương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hẳn còn chưa đạt tới chứ. Hứa Quan Sinh vắng lặng quét qua bốn phía. Khóe miệng vén lên vẻ tự tin cùng nụ cười. Kể từ khi biết Tần Vũ nắm giữ Tử Vong Diễm Tâm sau, Hứa Quan Sinh giờ nào khác nào cũng đang cùng Tần Vũ tương đối. Hắn tự nhận là so với Tần Vũ đến, chỉ có hơn chớ không kém. Lại không nghĩ rằng Khóc Lão Nhân sẽ chọn Tần Vũ. Cái này làm cho hắn cực độ không cam lòng. Cùng Ân Dương như ác mộng như vậy đến đệ lục tầng bất đồng. Dọc theo đường đi đều là hữu kinh vô hiểm. Thêm nữa, hắn chết nô như cũ tản ra ác thú khí tức. Uy hiếp không ít hung thú. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khi thấy chỗ cực xa trên thềm đá ngồi xếp bằng bóng người lúc. Hứa Quan Sinh nụ cười dần dần thu liễm. Đi thông đệ thất tầng thềm đá mới là khảo hạch bắt đầu sao? Hứa Quan Sinh vẻ mặt trở nên ngưng trọng. Một khi leo lên đá này dai liền không cách nào buông tha khảo hạch. Hơn nữa Lôi Trác Việt từng nói qua. Đi thông đệ thất tầng thềm đá mới là khảo hạch bắt đầu. Cho nên, ý nghĩa một khi bước lên thềm đá liền không có đường lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu nói là thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài trước. Hứa Quan Sinh nhìn trời cương hứng thú giới hạn với thiên địa cực ấn. Như vậy, hiện tại hắn càng giống như trở thành tam thập lục thiên cương. Chứng minh hắn mạnh hơn Tần Vũ. Có lẽ ra đời để cho hắn tự ti. Khiến cho Hứa Quan Sinh tính cách thiên kích. Cho nên, nhận định chuyện rất khó sửa đổi. Hắn nghĩ tưởng chứng minh cho Khóc Lão Nhân nhìn. Càng muốn chứng minh cho mình nhìn. Hắn không kém bất kỳ ai. Quan trọng hơn là, Hứa Quan Sinh mong muốn Tần Vũ chém chết đoạt được Tử Vong Diễm Tâm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhanh, Hứa Quan Sinh liền đến dưới thềm đá. Thu hồi ác thú, Hứa Quan Sinh ngẩng đầu nhìn thềm đá. Đánh giá trên thềm đá từng cổ thi thể. Muốn không nên ở chỗ này vân vân hắn. Hứa Quan Sinh tâm lý nói nhỏ. Thần thức khuếch tán, phát hiện trong vòng trăm dặm cũng không còn lại bóng người lúc. Hứa Quan Sinh do dự hồi lâu. Thầm nghĩ, hay là trước thượng thềm đá đi. Thượng thềm đá liền không cách nào buông tha khảo hạch. Khi đó, hắn chẳng qua chỉ là trên nền thịt cá. Giết hắn, dễ như trở bàn tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc trước ở thất thập nhị địa sát khiêu chiến cuộc so tài trong. Hứa Quan Sinh thì có tuyệt đối nắm chặt chém chết Tần Vũ. Bởi vì có chỗ cố kỵ, không thể không thu tay lại. Mà bây giờ, chỉ cần kia Lý Hữu Tài leo lên đệ lục tầng thềm đá. Nghĩ tưởng buông tha khảo hạch cũng không được. Khi đó, sống hay chết tất cả tại hắn nhất niệm chi gian. Nghĩ đến chỗ này, Hứa Quan Sinh khóe miệng mang theo nụ cười. Chậm chạp bước lên thềm đá. Đối với cái này thềm đá, mặc dù không cách nào buông tha khảo hạch. Nhưng Hứa Quan Sinh cũng không úy kỵ. Lôi Trác Việt có thể thông qua. Hắn cũng có thể. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hừ. Hứa Quan Sinh tiếng kêu rên. Nhận ra được vẻ này không tên uy áp. Bất quá. Hắn cũng không để ý. Có thể từ một cái người đào huyệt lớn lên tới mức như thế. Hứa Quan Sinh tính cách mặc dù thiên kích. Nhưng không thể không nói tâm cảnh so với cùng cảnh giới người cao nhiều. Hứa Quan Sinh một đường vừa đi vừa nghỉ. Tâm lý đang suy nghĩ cái gì ở tầng kia thềm đá chờ Tần Vũ. Lặp đi lặp lại suy nghĩ sau một hồi. Hứa Quan Sinh ánh mắt rơi vào không trong mây trong biển thềm đá. Thầm nghĩ, nếu tầng số thấp, bị hắn thấy chỉ sợ sẽ không dám leo lên thềm đá. Chẳng. Ta đi trước bị mây mù bao phủ trên. Khi đó, coi như hắn nghĩ tưởng lui cũng không do hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Quyết định chú ý sau. Hứa Quan Sinh chậm chạp đi trước. Mặc dù uy áp càng ngày càng lớn. Vậy do hắn tâm cảnh còn có thể chống đỡ tiếp tục đi phía trước. Ước chừng sau 3 ngày. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hứa Quan Sinh bóng lưng dần dần chớ vào trong mây mù. Ngay tại hắn chuẩn bị khoanh chân ngồi tĩnh tọa, cho Tần Vũ một niềm vui ngoài ý muốn lúc, ánh mắt của hắn vô tình phiết đến lực lượng chủ yếu trên thềm đá năm bóng người. Khi thấy một người trong đó gần ngay trước mắt bóng người lúc, Hứa Quan Sinh đầu tiên là lăng xuống. Đợi sau khi phản ứng, con người thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Làm sao có thể, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hứa Quan Sinh khó tin nhìn Tần Vũ bóng lưng, dùng sức lau chùi cặp mắt. Chắc chắn không có lầm sau Hứa Quan Sinh sắc mặt một mảnh đỏ ửng. Thân thể run rẩy kịch liệt, thiếu chút nữa không phun ra miệng huyết tới. Hắn vẫn còn ở tính toán Lý Hữu Tài. Lại không nghĩ rằng Lý Hữu Tài đã sớm đến trên thềm đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cố đè xuống nội tâm xấu hổ. Hứa Quan Sinh nhìn một chút hai bên thềm đá. Không khỏi do dự xuống. Trong đầu hiện lên Lôi Trác Việt từng nói qua lời nói. Đi thông đệ thất tầng thềm đá. Nhớ lấy không cần đi lực lượng chủ yếu thềm đá. Nhất định phải đi tả hữu hai bên. Bên kia cũng không đáng kể. Nhưng nhất định không cần đi lực lượng chủ yếu thềm đá. Thậm chí, đều không thể đụng chạm. Một khi đụng chạm, chắc chắn phải chết. Lý Hữu Tài bước vào lực lượng chủ yếu thềm đá. Hứa Quan Sinh sắc mặt có chút khó coi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Tần Vũ chẳng những so với chính mình trước tới nơi này. Còn bước vào Lôi Trác Việt lời muốn nói hẳn phải chết lực lượng chủ yếu thềm đá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Làm sao bây giờ? Chấm, Hứa Quan Sinh tâm lý do dự. Nhìn gần trong gang tấc Tần Vũ. Hắn hận không được đem Tần Vũ trực tiếp kéo đi xuống chém chết. Cướp đi trong cơ thể tử vong diễm tâm. Do dự sau một hồi, Hứa Quan Sinh hai mắt híp lại. Trực tiếp sử dụng một thanh đạo khí. Không chút do dự phát động công kích. Đâm về phía Tần Vũ đầu. Thử nghĩ đem Tần Vũ một đòn đánh gục. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng trong tay hắn đạo khí mới vừa chạm Tần Vũ trong nháy mắt. Một cổ khổng lồ hấp lực trực tiếp đem Hứa Quan Sinh hút vào lực lượng chủ yếu trong thềm đá. Mà trong tay hắn đạo khí lại bị một cổ không tên lực lượng đánh thành phấn vụn. Nhận ra được kia cổ kinh khủng hấp lực, Hứa Quan Sinh tâm thần tất cả hãi. Có thể không đợi hắn kịp phản ứng. Tình cảnh trước mắt kịch liệt biến đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chờ ta. Hứa Quan Sinh trong hoảng hốt nghe được một tiếng không mang theo chút nào tình cảm được nỉ non. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.